Hùng Thiên Đại Lục, chương 113, Địa Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế gian huyền bí chẳng sai thiên sinh địa dưỡng có loài địa linh. Vạn năm trăm tháng tạo hình, tinh hoa nhật nguyệt mới sinh ra đời, qua mấy ngày liên tiếp tu luyện tìm kiếm cách dung hợp linh lực. Nhưng vẫn chưa có tiến bộ, phải biết là linh thức lạc tinh đã được thất tinh ngũ hành toàn phương trận rèn luyện mỗi ngày. Vì vậy linh thức đã viễn siêu mệnh môn kỳ viên mãn nên có. Nhưng lạc tinh vẫn chưa tìm được cách nhập hai tia linh lực tương đồng làm một. Tiến bộ duy nhất là lạc tinh cũng lọc ra được hơn 2.000 cặp linh lực khá tương đồng nhau. Ai khó thật phải chi mấy sợi linh lực là hai khối kim loại, chỉ cần bỏ vào lò nung lên là được. Nó tự hòa tan vào nhau, ta không cần bù đầu chơi trò lắp ghép xếp hình này. Suy nghĩ một chút, bỗng một chút gì lóe lên, đúng rồi, ta thử nghiệm dùng hỏa đốt hai tia linh lực xem sao. Lại chấp nhận thử nghiệm một ngày đủ mọi cách thiêu đốt linh lực. Mất hơn 300 sợi linh lực bị thiêu cháy mất vì thử nghiệm sai lầm. Thì lạc tinh phát hiện ra phương pháp, không dùng ngũ diễm hỏa mà chỉ cần dùng một tia hỏa diễm màu đỏ là có thể khiến một cặp linh lực hòa nhập vào nhau. Biến thành một tia linh lực mới, tuy không to hơn tia linh lực cũ là bao nhưng nó đổi màu từ vàng qua màu đỏ. Ha ha, thành công, đơn giản quá, biết được phương pháp nên lạc tinh hết sức vui mừng. Và cũng thầm may mắn là mình học được dẫn hỏa quyết. Không thì còn khó khăn gấp bội, cách làm nói đơn giản, nhưng cũng không phải đơn giản với người khác. Mà chỉ là bản thân lạc tinh, đầu tiên lạc tinh áp dụng những gì đã học về hóa học kiếp trước. Đó là phân tử, vạn vật đều cấu tạo từ phân tử, như một giọt nước thì do nhiều phân tử H bình phương O nhập lại thôi. Đầu tiên dùng linh thức siêu mạnh của mình, khiến cho hai sợi linh lực như phóng lớn vô số lần. Tạo thành một đồ án phân tử như thường học kiếp trước để quan sát. Sau đó phát hiện mỗi sợi có khoảng 3.000 phân tử đơn lẻ không hoàn thiện. Tiếp tục công đoạn nối các phân tử đơn lẻ đó với một phân tử đơn lẻ tương ứng của tia linh lực còn lại gần nhau. Cuối cùng tiến hành dùng dẫn hỏa quyết lấy ra một tia hỏa diễm màu đỏ siêu nhỏ, như tác dụng một loại máy hàn kim loại, hỏa diễm KCSTH. CS làm cho hai phân tử đơn lẻ đó hòa thành một phân tử hoàn thiện. Khi hai tia linh lực được lạc tinh hàn gắn hết các phân tử đơn lẻ đó xong. Nó tự tạo ra lực xoắn, hòa nhập lại thành một tia linh lực mới trở nên mạnh mẽ hơn, dẻo dai hơn. Lần đầu làm thì lâu, nhưng lạc tinh từ từ có thể nhất tâm đa dụng. Bắt đầu một lần hàn gắn hai phân tử, rồi tăng lên 4 phân tử, sau đó là một hơi thở gắn kết được cả 16 phân tử. Có lẽ đây là cực hạn nhưng cũng đủ dùng. Cuối cùng trải qua một ngày cố gắng, thì có hơn 300 sợi linh lực màu đỏ được tạo thành. Lạc tinh muốn làm tiếp nữa thì nhận truyền thư. Tới ngay Kim Nguyên Động thu linh ngọc tháng này, và điều tra lý do có người bị mất tích liên tục. Kim Nguyên Động là một trong 103 động có linh ngọc ở khu vực mà đội chấp pháp số 9 quản lý. Riêng Lạc Tinh là người chịu quản lý chính của động này. Cởi phi cầm tứ giai đi 2 ngày mới tới nơi, trong đội chấp pháp nội môn người được yêu thú làm tọa kỵ vốn không hiếm lạ. Dù sao là người có địa vị, lại phải quản lý một khu vực rộng lớn. Việc dùng yêu cầm di chuyển thì là hợp lý và cần thiết. Nên Lạc Tinh có dùng yêu thú tứ giai thì mọi người cũng xem như nhà giàu mới nổi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao để nuôi một yêu thú cấp 4 cũng như mướn người thuần phục cũng không rẻ chút nào. Chào chấp pháp đại nhân, khi làm công vụ, Lạc Tinh mang trang phục chấp pháp đội. Nên đội bảo vệ đã nhìn ra từ xa, đó là áo bào màu trắng có sọc xanh, một loại quần áo chuẩn tu tiên chính hiệu. Vải mỏng nhưng đông ấm hè mát lại đặt ngũ tinh phòng ngự. Xin chào, ta là Lạc Tinh được phụ trách khu mỏ Kim Nguyên Động này. Lạc Tinh lấy ra lệnh bài thân phận, bẩm thuộc hạ đã cho người thống kê. Đây là sổ sách, tổng thu là 52 vạn linh ngọc. Ai, một mỏ quặng mà mỗi tháng có bấy nhiêu linh ngọc thật là nhiều mà. Tuy nhiên quặng mỏ này hầu như không có ngọc, chỉ thuần linh ngọc thôi. Nghe nói thỉnh thoảng có thần ngọc, nhưng ít ra vài chục năm trở lên mới phát hiện một viên. Được rồi, khá lắm, không xê xích bao nhiêu với tháng trước. Ta nghe báo cáo là có hơn 5 người mất trong tháng này, người đã tìm ra lý do chưa? Bẩm vẫn chưa có đầu mối. Được rồi, ta sẽ ở đây vài hôm để tiện tra xét. Người cứ sắp xếp ta vào đó, tuyệt đối không nói ra thân phận ta. Chấm, dạ Lạc đại nhân, hôm sau Lạc Tinh vào mỏ Linh Ngọc, nơi này đã phát hiện hơn 30 năm, đào sâu hơn 800 dặm, gồm 120 nhân viên hợp cốc kỳ. Lạc Tinh dùng quy thức công hạ xuống hợp cốc kỳ. Với năng lực của mình, trừ khi là mệnh môn kỳ tam chuyển còn lại không ai thấy mánh khóe. Đây là người mới bổ sung khu vực 8629 thay người vừa bị mất tích mọi người dẫn y đi. Sau đó Lạc Tinh được một vị đội trưởng dẫn tới khu vực 8629. Ban ngày Lạc Tinh đều thu hoạch linh ngọc giống như người khác. Đêm đến thì cho 10 phân thân hợp cốc kỳ đi các nơi mà Lạc Tinh cho là có thể có bí ẩn. Liên tục 3 ngày không có chuyện gì xảy ra. Tới ngày thứ tư, có một phân thân Lạc Tinh bị giết. Chà, nhanh quá, do phân thân Lạc Tinh là hợp cốc kỳ nên không kịp phản xạ đã chết đi. Là hướng bắc, bản thể Lạc Tinh chạy nhanh đến, các phân thân khác cũng chạy tới bao quây. Kẻ địch là một bóng màu xanh đang chạy trong đêm tối tốc độ cực nhanh. Hừ, Lạc Lôi bộ, lại một phân thân bị hủy, đuổi theo hơn 10 đoạn gấp khúc, ha ha, xem ngươi chạy ở đâu. Ba phân thân Lạc Tinh đã bao quây kẻ khả nghi, nhìn giống con thú đứng bằng hai chân, bây giờ nhìn kỹ lại thì mới biết. Toàn thân tên này phủ một màu xanh biếc có nhiều gai nhọn trên lưng. Hàm răng bén nhọn, tay chỉ có 3 ngón nhưng móng vuốt dài, trông cực kỳ sắc bén. Nhìn linh lực nó thể hiện tiếp cận quan nguyên kỳ đại viên mãn. Nhưng tốc độ đạt tới hơn không? 5 lần vận tốc âm thanh tiếp cận 180m chỉ một hơi thở. Nhanh ghê thật, phải biết Lạc Tinh ở trong thiên vân bí cảnh này tốc độ chỉ đạt dưới 150m mà tên yêu quái này quá nhanh dù nhỏ hơn 2 đại cảnh giới. Cũng may nó bị ép vào ngõ cụt, phân thân hiện, lại thêm 4 phân thân dũng tuyền kỳ sơ kỳ hiện ra bao quây con quái vật. Mục đích là kiềm chân tên yêu quái này, lập trận, ngũ hành trận khốn, khung viền xung quanh hình ngôi sao hiện lên, nếu như ngũ hành trận. Kiên, có thể ngăn đối phương xuyên phá vào thì, khốn, khiến đối phương không thoát ra được, ha, xem ngươi làm sao thoát, còn yêu quái này tốc độ thượng hạng nhưng trí tuệ và sức mạnh thì yếu kém. Sau 5 phút dàn trận con yêu quái đã tuyệt đường trốn chạy. Nhìn hình dạng này, kể cả lục tìm ký ức của Trần Quân lão sư thì Lạc Tinh cũng không biết là tên gì. Dám giết phân thân ta, chấm, cuồng phong loạn vũ, keng keng, hơn 200 ánh kiếp chém lên, còn yêu thú vẫn chưa chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ thể nó làm bằng gì mà rắn chắc thế? Bị Lạc Hoàng kiếm mà cơ thể chỉ tạo thành những vết sâu nhỏ hơn 3cm. Với kích thước cao gần 3 mét thì không hề động chạm tới vị trí yếu hại của nó. Hừ, có lẽ điểm yếu nó là khe hở gần trán. Con thú cố gắng xuyên phá trận pháp thoát thân, nhưng mà dù gì sức mạnh không cao nên nó đành chịu trận. Trong lúc nó mỏi mệt dần sơ suất, Lạc Tinh lập tức nắm lấy cơ hội, đoạt mạng thần kiếm, keng, kiếm kêu lanh lảnh, mũi kiếm siêu nhanh từ bản thể Lạc Tinh đâm tới. Mũi kiếm đâm ngập vào đầu thông qua khe nứt nhỏ trên trán. Yêu quái màu xanh lập tức như tê liệt, sau đó luồng năng lượng trào ra 4 phương 8 hướng. Nguy rồi, Lạc Tinh dùng tay che mặt lại không kịp, Lạc Hoàng Khiên, một chiếc khiên nổi lơ lửng, ở giữa toàn bộ tia sáng bị Lạc Hoàng Khiên hấp thụ. Tốt rồi, một khu vực 30 mét xung quanh tan thành bụi phấn. May mà có Lạc Thần Khiên không thì thê thảm rồi, sau khi kiểm tra yêu thú thực sự chết Lạc Tinh thu vào Lạc Hoàng nhẫn được rồi. Lạc Tinh thu lại trận pháp, sau đó lấy con yêu thú ra. Giờ nhìn kỹ sau khi chết toàn thân nó tinh thể hóa như là một khối linh ngọc to lớn. Không biết đây là loài gì, tốc độ thật nhanh, cả thân tản mát ra khí tức linh lực cực kỳ tinh thuần. Đàm Mỹ Hải, bỗng nhiên có dị biến, một luồng ý niệm truyền vào, là của Lạc Thần Khiên. Lạc Tinh sao một lúc liền hiểu ra, thứ quái vật này gọi là Ngọc Linh Yêu, một loại yêu thú kỳ quái thiên sinh địa dưỡng, là một dạng thể hiện của địa linh. Một loại linh ngọc được tạo thành cả vạn năm, đúng ra nó có thể tiến hóa thành thần ngọc. Thì lại bị dị biến, lại qua hơn 10.000 năm tích lũy nó may mắn phát sinh linh trí. Sau thêm vài chục ngàn năm bắt đầu biết hấp thu các linh ngọc xung quanh tu luyện, sau đó biến thành quái vật như bây giờ chắc cũng đã 3 vạn năm tất cả. Loại này chỉ cần cơ thể chạm đất thì tốc độ siêu nhanh. Nhưng tấn công đơn giản, dù sao nó chỉ là loại phát sinh linh trí thuần túy. Thua cả một số loài động vật hữu cơ khác. Công dụng rất nhiều nhưng có một cái rất hợp với Lạc Tinh. Chế tạo phân thân, Lạc Tinh có phân thân nhưng thuần là linh lực và máu huyết Lạc Tinh đưa cho Lạc Hoàng Khiên chuyển hóa thành phân thân. Tuy cũng là phân thân nhưng dạng cơ bản có nhiều khuyết điểm, một là không quá xa bản thể chỉ chừng ngàn dặm. Thứ hai là tồn tại không lâu, nếu là mệnh môn kỳ sơ giai chỉ tồn tại một canh giờ. Nếu có thân xác địa linh thì Lạc Thần Khiên có thể giúp cho Lạc Tinh tạo một phân thân mệnh môn kỳ sơ giai nhưng tồn tại được bao lâu cũng được. Chỉ cần có hai thứ quan trọng, một viên thần ngọc, kèm một ngày tiêu tốn 100 linh ngọc, như vậy một năm tốn khoảng hơn 3 vạn rưỡi linh ngọc. Cái này Lạc Tinh điều có đủ, quan trọng phân thân này không có ước định khoảng cách, dù cách 100 vạn giảm so với bản thể phân thân vẫn tồn tại. Lạc Tinh hết sức mừng rỡ giao cho Lạc Thần khiên cái xác con Ngọc Linh yêu đồng thời cùng một viên thần ngọc và một vạn linh ngọc. Thu hết các vật phẩm xong, Lạc Thần khiên cắt đứt liên lạc. Mặc cho Lạc Tinh tìm cách câu thông, ai con hàng này có khi nào ăn mảnh thần ngọc không? Đã lâu Lạc Thần khiên đã không giao tiếp cùng Lạc Tinh. Hiện tại nó đã hấp thụ đầy đủ tử khí của Tử Yến. Lạc Tinh đặt đại tên chứ không hiểu cái Lạc Thần khiên hấp thụ là cái gì. Vòng tròn thứ 5 của Lạc Thần khiên cũng lóng lánh ánh tím. Nhưng cũng không thấy nó có thêm năng lực gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tinh đành tĩnh tâm tu luyện dung hợp linh lực, khi nào tu luyện xong chỉ tiêu thì học một chút bách biến quỷ ảnh. 5 ngày tiếp theo không có gì phát sinh, Lạc Tinh rời khỏi mỏ linh ngọc, coi như chấm dứt điều tra. Lần này coi như thành công ngoài ý muốn, tuy nhiên vào hang linh ngọc mà không tìm thấy thần ngọc thì cũng hơi tiếc. Sau khi đi ra giao hộp chữ vật cho đội kiểm tra, Lạc Tinh đi về Tây Nguyên lĩnh báo cáo và giao linh ngọc. Vẽ ra một lý do số người mất tích là do có mâu thuẫn, nên bị người khác thủ tiêu chứ không có sự kiện lạ, rồi kết thúc điều tra. Dù sao cũng không ai quan tâm mấy hợp cốc kỳ nhỏ bé, chết thì chết, chỉ cần không diễn ra chết người nữa là được. Này Lạc Tinh, Thạch phó thống lĩnh nói, có một nhóm nội môn đệ tử để tên ngươi giúp đỡ đi yêu linh sơn săn bắt yêu linh. Ngươi đồng ý thì 2 ngày sau xuất phát. Dạ phó thống lĩnh, Lạc Tinh còn cần yêu linh đan nên lập tức đồng ý. Cách chương.